Ông xã, em định dành cho anh một bất ngờ thú vị mà. Bạch Tình Đình nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi, biết là mình không thể giấu giếm được nữa, thừa nhận một cách thành khẩn. Ông xã, em chỉ muốn làm anh cao hứng thôi mà, em không có ý khác đâu. Vé máy bay đã đặt xong rồi, tại 8 giờ tối nay em sẽ đến Trương Châu. Chẳng lẽ em không biết anh đến Trương Châu để làm việc sao? Anh đâu có đi chơi, sao em cũng đi theo anh vậy? Diệp Lăng Phi nói, anh còn chưa biết bên này tình hình ở bên này như thế nào đây. Thế nhưng mà ông xã không nghĩ là nếu chúng ta xa nhau lâu như vậy, có thể cơ hội mang thai của em sẽ giảm đi rất nhiều. Em muốn sinh cho anh một đứa con. Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Tình Đình mang đại đạo lý có con ra để nói chuyện với mình, hắn vội vàng đồng ý. Được rồi, Tình Đình, em đã đặt vé máy bay rồi thì cứ đến đây. Thế này đi, buổi tối anh sẽ đi đón em, nhưng bây giờ anh nghĩ là anh phải đi xử lý chuyện của Tiểu Linh đã, ít nhất cũng phải đưa Tiểu Linh ra khỏi trại giam. Dạ, Bạch Tình Đình đáp. Diệp Lăng Phi dập máy, hắn thở dài một hơi. Xem ra nếu phụ nữ kiên trì, có lẽ anh chỉ còn nước chấp nhận thôi. Trước mắt Diệp Lăng Phi thật sự không nghĩ ra biện pháp tốt nào để ngăn cản Bạch Tình Đình đến đây. Nếu Bạch Tình Đình đã muốn tới, Diệp Lăng Phi cũng chiều theo ý Bạch Tình Đình là được rồi. Tới khách sạn, sau khi thu xếp xong xuôi, Diệp Lăng Phi dẫn theo 4 gã thủ hạ kia trực tiếp đến trại tạm giam gặp Chu Tiểu Linh. Hiện giờ Diệp Lăng Phi còn chưa làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lần này Chu Tiểu Linh tới đây là để trùng tu lại mộ của mẹ cô, nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chỉ có điều, muốn gặp Chu Tiểu Linh cũng phải mất rất nhiều công sức. Bên trại tạm giam nói thác là vụ án của Chu Tiểu Linh tạm thời vẫn còn đang ở trong quá trình điều tra, Chu Tiểu Linh không thể ra ngoài gặp người lạ. Diệp Lăng Phi biết nơi này không phải là thành phố Vọng Hải. Nếu là ở thành phố Vọng Hải thì sẽ không bao giờ có những chuyện như thế này. Cảnh sát ở đó có thể nói là khá quen thuộc với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi muốn gặp ai thì tùy hắn, nhưng ở Trương Châu này thì lại khác. Người ta không có lợi thì sẽ không giúp anh đâu. Về điểm này thì Diệp Lăng Phi hiểu rõ. Hắn dẫn theo 4 thủ hạ tới là để làm chuyện này mà. Diệp Lăng Phi cho nhân viên trại giam một ít chỗ tốt, cuối cùng cũng được gặp Chu Tiểu Linh. Sắc mặt của Chu Tiểu Linh có vẻ tiều tụy, vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Chu Tiểu Linh không nhịn được nhào vào trong ngực Diệp Lăng Phi khóc thút thít. "Tiểu Linh, em đừng khóc, rốt cuộc thì ở đây đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Lăng Phi nói, "Anh cũng không biết em đã gặp chuyện gì ở đây, may mà có Hân Mính gọi điện thoại nói cho anh biết em xảy ra chuyện, anh vội vội vàng vàng chạy tới đây, nhưng anh thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Em cũng không biết." Chu Tiểu Linh khóc thút thít, nói, em chỉ biết là tối hôm đó bọn em đi ra ngoài ăn cơm, gặp vài gã đàn ông, một tên trong số đó muốn cưỡng ép đưa em đi, mấy người Tôn đại ca đã xảy ra xung đột với bọn họ, tình hình lúc đó rất hỗn loạn, em nhìn thấy rất nhiều người, sau đó, Chu Tiểu Linh nói đến đây, cuối cùng không nói được nữa, nước mắt rơi như mưa. Từ những lời kể đứt quãng của Chu Tiểu Linh, Diệp Lăng Phi cũng nghe ra được đại khái mọi chuyện. Chỉ có điều, Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy khó hiểu. Nếu mọi chuyện đúng như những gì mà Chu Tiểu Linh nói, thế thì Chu Tiểu Linh là người bị hại, sao còn có thể bị nhốt ở trong trại giam chứ? Diệp Lăng Phi hỏi, Tôn Hổ đâu rồi? Em không biết, em bị cảnh sát mang đến đây. Em chỉ biết là Tôn đại ca bị trọng thương. Về phần anh ấy ở đâu, em thật sự không biết. Anh rể, em sợ lắm, em muốn về nhà. Chu Tiểu Linh ôm Diệp Lăng Phi thật chặt, nói, anh rể, dẫn em về nhà. Em yên tâm đi, anh sẽ dẫn em về nhà. Diệp Lăng Phi nói, anh sẽ nhanh chóng đưa em về nhà. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Chu Tiểu Linh, trong lòng cũng đang suy xét toàn bộ quá trình. Nếu thật sự như những gì Chu Tiểu Linh nói, chuyện này đã trở nên rất phức tạp rồi, có lẽ nó đã dính dáng đến cả tham ô vào trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1498, 1, tin nhắn giống nhau. 1, tình hình ở Trương Châu này quả thực nằm ngoài những gì mà Diệp Lăng Phi dự liệu. Diệp Lăng Phi không ngờ trong chuyện này còn nhiều ẩn khúc như vậy. Vấn đề trước mặt là cảnh sát luôn miệng khẳng định rằng mấy người Chu Tiểu Linh có quan hệ với xã hội đen mới tạo thành cục diện hiện giờ. Mặc dù Diệp Lăng Phi cũng có quan hệ, nhưng vẫn cần phải làm rõ tình hình ở Trương Châu này đã. Hiện giờ thì nên nghĩ cách cứu Chu Tiểu Linh ra khỏi trại tạm giam thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi biết rõ có người địa phương giúp đỡ thì dễ làm việc hơn. Hắn tìm được một văn phòng luật sư rất nổi tiếng ở Trương Châu, gặp một viên luật sư tên là La Tân. Diệp tiên sinh đúng không? Căn cứ vào những gì anh vừa tường thuật, tôi cho rằng vụ án này có một số nguyên nhân tế nhị gì đó. Anh cũng biết đấy, tuy bây giờ là xã hội pháp quyền, nhưng ở một số nơi vẫn là do người làm chủ. La Tân còn chưa dứt lời, Diệp Lăng Phi đã ngắt lời La Tân. Hắn ngồi đối diện với La Tân, gác chân phải lên, nói: luật sư La, nguyên nhân tôi tìm đến anh là muốn nhờ anh giúp tôi bảo lãnh người ra khỏi trại giam. Tiền không phải là vấn đề, điều tôi cần bây giờ là người được cứu ra. Nếu anh không làm được chuyện đó, tôi nghĩ mình không cần phải lãng phí thời gian ở đây làm gì. La Tân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, anh ta vội vàng nói: Diệp tiên sinh, tôi làm luật sư ở chỗ này, tất nhiên là có cách cứu người ra giúp anh, nhưng có một vấn đề, muốn người được ra càng nhanh thì càng phải tốn nhiều tiền, chuyện này từ trên xuống dưới đều cần tiền, tôi hy vọng Diệp tiên sinh có thể hiểu được điểm này. Tất nhiên là tôi hiểu, nếu tôi muốn cứu người ra ngay bây giờ thì cần bao nhiêu tiền? 100.000, La Tân nói, chỉ cần anh bỏ ra 100.000, tôi lập tức có thể đưa người ra ngoài. Đồng ý, tôi sẽ chi 100.000. La Tân lại bổ sung thêm, chỉ có điều, tôi đã nói rồi, tôi chỉ có thể cứu người ra khỏi tù thôi, nhưng mà không thể rời khỏi Trương Châu được. Một khi rời khỏi Trương Châu, cảnh sát sẽ xử lý như thế nào tôi cũng không biết. Tôi không thể giúp được chuyện đó, đó đều là quy củ rồi. Tôi hy vọng Diệp tiên sinh có thể hiểu được điểm này. Tất nhiên, tuyệt đối không thành vấn đề, tôi hiểu mà. Diệp Lăng Phi đáp. Ở ngoài cửa trại tạm giam, Diệp Lăng Phi dẫn người chờ ở đó, thấy La Tân đã bảo lãnh cho Chu Tiểu Linh ra khỏi trại tạm giam. La Tân đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nói: Diệp tiên sinh, người tôi đã cứu ra rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng vụ án này tôi không xử lý được. La Tân không nói tiếp đoạn sau, hắn ta cố ý để lại một câu đầy ẩn ý, nói: nếu anh có chuyện cần thì cứ gọi điện thoại cho tôi tin rằng sau này anh sẽ có những việc cần tôi giúp đấy. La Tân đi về phía xe của mình, trước lúc mở cửa lên, La Tân quay người lại nói với Diệp Lăng Phi, ở Trương Châu này vụ án của cô ấy chỉ có tôi mới có thể xử lý thôi. Nói xong, La Tân lên xe rời đi. Diệp Lăng Phi nhìn theo chiếc xe con của La Tân đi khuất, hắn mới quay đầu lại. Nhìn khuôn mặt tiểu tụy của Chu Tiểu Linh ở trước mặt mình, ở trong trại tạm giam Trương Châu chưa đầy 2 ngày, Chu Tiểu Linh đã tiểu tụy suy sụp đến mức này rồi. Nếu Diệp Lăng Phi tới chậm thêm một chút nữa, không biết Chu Tiểu Linh sẽ thành ra thế nào. Không có chuyện gì nữa rồi, đi thôi, Tiểu Linh, chúng ta về khách sạn đã. Diệp Lăng Phi ôm bả vai Chu Tiểu Linh, Chu Tiểu Linh tựa đầu vào vai Diệp Lăng Phi, khóc nức nở. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Chu Hân Minh. Hân Minh, anh đã cứu Tiểu Linh ra rồi, chỉ có điều, tạm thời anh vẫn chưa thể rời khỏi Trương Châu được. Hiện giờ anh phải làm rõ đã có chuyện gì xảy ra ở Trương Châu này, em không cần lo lắng cho anh không có chuyện gì đâu. Ông xã, không sao là tốt rồi. Giọng nói của Chu Hân Minh vang lên trong điện thoại. Cô nói, nếu anh có chuyện gì cần em giúp thì nhất định phải nói cho em biết. Hiện giờ sức khỏe của em đã ổn rồi, có một số việc em có thể làm được. Ông xã, anh có thể yên tâm. Ừ, Hân Minh, chuyện này anh biết mà. Em nghỉ ngơi cho tốt đi, có chuyện gì anh sẽ lập tức thông báo cho em. Diệp Lăng Phi lên xe taxi, ở bên cạnh hắn, Chu Tiểu Linh sắc mặt trắng bệch, đầu tựa lên vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vỗ vai Chu Tiểu Linh, an ủi, không có chuyện gì đâu, không sao nữa rồi, mọi chuyện đã qua rồi, tin tưởng anh, em không sao nữa rồi. Diệp Lăng Phi đưa Chu Tiểu Linh về khách sạn, sau đó lại đến sân bay đến đón Bạch Tình Đình. Trong lúc đó, bốn người thủ hạ mà hắn dẫn theo được phái ra để nghe ngóng xem Tôn Hổ đang ở trong bệnh viện nào. Căn cứ theo những gì mà cảnh sát nói, hiện giờ Tôn Hổ vẫn còn ở trong bệnh viện, có nhân viên cảnh sát canh chừng Tôn Hổ. Lúc chuyến bay của Bạch Tình Đình hạ cánh, Diệp Lăng Phi đã chờ ở sân bay hơn nửa tiếng rồi. Thấy Bạch Tình Đình xách theo túi du lịch đi tới, Diệp Lăng Phi bước nhanh về phía trước, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng. Không phải... anh đã bảo em không tới rồi sao? Sao em cứ nhất quyết tự mình tới đây vậy? Diệp Lăng Phi một tay ôm eo Bạch Tình Đình, tay kia thì cầm hộ cái túi du lịch cho Bạch Tình Đình, đi về phía lối ra. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, em lo lắng anh chơi bời lêu lổng ở chỗ này nên đến đây để trông chừng anh, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Tất nhiên là không phải. Diệp Lăng Phi nói, anh nào dám chơi bời lêu lổng chứ? Anh phải nhanh chóng xử lý xong chuyện ở chỗ này, sau đó còn phải về thành phố Vọng Hải nữa chứ. Chỉ có điều, tình hình ở đây nằm ngoài dự liệu của anh cho rằng chuyện này sẽ không thuận lợi như vậy đâu. Bạch Tình Đình nghi hoặc hỏi, ông xã, chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao? Cứ coi như thế đi, Tình Đình, em vừa mới xuống máy bay, tạm thời đừng hỏi chuyện ở đây vội, chúng ta về khách sạn trước đã. Diệp Lăng Phi vẫy một chiếc xe taxi, hắn và Bạch Tình Đình ngồi taxi về khách sạn, Chu Tiểu Linh đang ở trong khách sạn chờ Diệp Lăng Phi, cô còn chưa ăn cơm, Chu Tiểu Linh ở một mình cảm thấy rất sợ hãi, cô phải chờ Diệp Lăng Phi quay về rồi mới cùng đo ăn cơm. Diệp Lăng Phi dẫn Chu Tiểu Linh và Bạch Tình Đình dùng cơm ở ngay nhà hàng của khách sạn, trong lúc ăn cơm, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của La Tân gọi tới. Luật sư La, xin chào, tôi đang ăn cơm. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, không nhanh không chậm nói. Lúc La Tân đưa Chu Tiểu Linh từ trong trại tạm giam ra bên ngoài, vẫn đang chờ Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho hắn, nhưng La Tân đợi cả buổi, Diệp Lăng Phi không hề gọi điện thoại tới. Cuối cùng La Tân không đợi được nữa, đã gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi trước. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, nghe La Tân ở đầu dây bên kia đề cập với hắn về sự phức tạp của vụ án, Diệp Lăng Phi không nhanh không chậm nói, luật sư La, tôi đã sớm biết là vụ án này rất phức tạp, nếu không thì tôi cũng không bỏ ra nhiều tiền như vậy để thuê anh đâu, chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, luật sư La, nếu như anh là luật sư, vậy thì nên nói rõ mọi chuyện cho tôi biết, như vậy thì tôi mới nắm được mọi chuyện, biết nên xử lý vụ án này như thế nào. Sao tôi cứ có cảm giác anh biết rất rõ ràng các chi tiết trong vụ án đó nhưng lại không chịu nói ra. Có phải là anh muốn dựa vào những chuyện đó để moi thêm tiền của tôi đâu? Xin lỗi nếu tôi nói không lịch sự. Tôi có tiền, nhưng tiền của tôi không phải để ném ra ngoài cửa sổ. Luật sư La, nếu anh muốn tôi bỏ tiền ra thì phải chứng tỏ được bản lĩnh thật sự của mình. Diệp tiên sinh, tôi hiểu rồi. La Tân nói, Diệp tiên sinh, anh đã nói như vậy rồi, tôi đây cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. Căn cứ theo những gì tôi được biết, lần này người thân của anh đã trêu chọc phải một nhân vật không dễ đắc tội. Cha của hắn chính là Thổ Hoàng đế ở chỗ này. Tuy ông ta không phải là người của chính phủ, nhưng ở chỗ này lại có thể nói là một tay che trời. Tôi tin rằng bây giờ anh đã hiểu rồi chứ. Chuyện này tôi có thể thông qua quan hệ để giúp anh giải quyết. Những tay luật sư khác không có bổn sự như vậy đâu. Nếu bọn họ nghe đến cái tên Tiểu Bá Vương thì đã sớm không dám nhận rồi. Hơn nữa chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Tôi nghe nói bên Tiểu Bá Vương có hai người bị đả thương. Hơn nữa Tiểu Bá Vương cũng bị thương nhẹ. Hiện giờ Tiểu Bá Vương vẫn còn đang dưỡng thương. Lúc này tôi nghĩ chỉ có thể lấy tiền để giải quyết. Nếu không... La Tân đã nói đến nước này rồi, nếu Diệp Lăng Phi còn không hiểu thì chỉ có thể nói Diệp Lăng Phi là kẻ ngốc thôi. Diệp Lăng Phi nói vào trong điện thoại, xem ra vụ án này quả thật rất khó giải quyết. Luật sư La, tôi nghĩ bây giờ anh có tư cách để nói chuyện với tôi rồi. Thế này đi, ngày mai tôi sẽ đến văn phòng luật sư của anh, hai chúng ta bàn bạc một chút. La Tân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, lúc đó mới có vẻ thỏa mãn, nói, Diệp tiên sinh, tôi biết anh là một người hiểu chuyện, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai tôi sẽ chờ anh ở phòng làm việc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1498, 2, tin nhắn giống nhau. 2, sau khi La Tân dập máy, Diệp Lăng Phi bĩu môi, hừ lạnh nói, xem ra lại đến một nơi mà xã hội đen hoành hành ngang ngược rồi. Nếu trước kia không trêu chọc đến anh thì quên đi, nhưng bây giờ anh thấy chuyện này không thể kết thúc như vậy được rồi. Cho dù bọn chúng muốn giảng hòa, anh cũng sẽ không đồng ý đâu. Ông xã, vậy anh định làm thế nào bây giờ? Bạch Tình Đình hỏi. Trước tiên là tìm được Tôn Hổ đã, xem thương thế của Tôn Hổ thế nào, đồng thời còn phải triệu tập thêm nhân thủ từ Vọng Hải tới đây, không phải anh muốn gây sự ở chỗ này, chỉ là nếu thật sự như người kia nói, xã hội đen ở đây rất hung hăng ngang ngược, chúng ta cần phải có người bảo vệ. Về phần cảnh sát thì không cần trông cậy vào bọn họ rồi, cho dù có mấy tên cảnh sát tép riu có tinh thần trọng nghĩa, nhưng căn cứ vào những chuyện anh từng trải qua trước đây, kết cục của tên cảnh sát cũng không tốt đẹp đâu. Lúc đối mặt với sự xuất hiện của một khối u ác tính, việc cần làm không phải là tiến hành tiểu phẫu ở chỗ đó, như vậy căn bản không thể nào trị được tận gốc khối u ác tính. Biện pháp tốt nhất là triệt để phá hủy khối u ác tính đó. Có thể quá trình này sẽ phải trả một cái giá thảm trọng, nhưng làm như vậy có chỗ tốt thế nào không nói cũng biết được. Diệp Lăng Phi rất có kinh nghiệm về mặt này, hắn biết rõ nếu gặp những chuyện như thế này thì nên làm thế nào. Tuy Diệp Lăng Phi có người quen ở Trung ương, nhưng Trung ương không có nghĩa là có thể trực tiếp quản đến địa phương, thậm chí còn xuất hiện một ít tình huống bằng mặt không bằng lòng, nhất là trước khi chưa có bằng chứng cụ thể, lại càng dễ xuất hiện những tình trạng như vậy. Biện pháp tốt nhất là làm to chuyện này lên. Tất nhiên vẫn còn chưa đến mức đó, ít nhất hiện giờ mọi chuyện vẫn nằm trong phạm Diệp Lăng Phi có thể khống chế. Trong lòng hắn đã có đối sách, chỉ là không nói ra ở chỗ này thôi. Diệp Lăng Phi không muốn để Bạch Tình Đình và Chu Tiểu Linh hai người lo lắng. Diệp Lăng Phi không nói quá rõ ràng, chỉ thúc giục Bạch Tình Đình và Chu Tiểu Linh ăn cơm. Trương Châu không phải là thành phố Vọng Hải, khả năng chỉ ăn ở đây vào buổi tối thế nào, Diệp Lăng Phi không rõ lắm. Chỉ có điều, từ những gì mà Chu Tiểu Linh trải qua, chỉ ăn ở chỗ này chắc chắn không tốt. Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Tiểu Linh ăn cơm xong, Diệp Lăng Phi nói muốn trở về phòng, hắn không muốn ở bên ngoài quá lâu, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chu Tiểu Linh ở một mình một phòng, Diệp Lăng Phi đưa Chu Tiểu Linh về phòng của cô trước, sau đó mới quay về gian phòng của mình. Bởi vì biết tối nay Bạch Tình Đình sẽ tới đây, Diệp Lăng Phi cố ý đổi gian phòng Tiểu Chuẩn lúc trước sang một phòng hạng sang, như vậy thì có thể giúp Bạch Tình Đình ngủ thoải mái hơn. Bạch Tình Đình cũng đã rất vất vả rồi, vì Diệp Lăng Phi mà đi từ thành phố Vọng Hải đến tận Trương Châu này. Tiểu Linh thế nào rồi? Khi Diệp Lăng Phi đi vào trong gian phòng, Bạch Tình Đình đang sắp xếp hành lý, áo ngủ của cô đều để ở trong túi du lịch. Buổi tối Bạch Tình Đình muốn mặc đồ ngủ, cô định lấy áo ngủ ở trong túi ra. Diệp Lăng Phi đi đến bên giường, đặt mông ngồi xuống, nhìn về phía Bạch Tình Đình, nói, Tiểu Linh không sao rồi, lần này em ấy bị ảnh hưởng khổng nhỏ. Anh vốn định để cô ấy quay trở lại thành phố Vọng Hải sớm một chút, nhưng bây giờ xem ra không thể làm như vậy được rồi. Dường như là hệ thống cảnh sát ở chỗ này rất thối nát. Kỳ thực ngẫm lại cũng có thể hiểu được, xã hội đen ở đây có thể hung hăng ngang ngược đến trình độ như thế này thì tất nhiên là thành phố rất thối nát rồi, đó là chuyện không thể phủ nhận. Điều anh lo lắng bây giờ là thương thế của Tôn Hổ, anh đã phái người đi tìm tung tích của cậu ấy rồi. Anh thấy tình hình ở đây thế nào? Bạch Tình Đình hỏi. Anh thấy thế nào á? Diệp Lăng Phi tỏ vẻ sửng sốt, hắn nhìn Bạch Tình Đình, hỏi, Tình Đình, em nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh thật sự không hiểu sao? Ý em muốn nói là xã hội đen ở đây hung hăng ngang ngược như vậy, nếu chân tướng đúng như những gì anh nói, em cho rằng chúng ta nên quay trở lại thành phố Vọng Hải càng sớm càng tốt. Chúng ta chưa quen thuộc với nơi này, cho dù ông xã anh lợi hại, nhưng có câu nói gọi cường long cũng khó áp được rắn rít địa phương. Nếu như anh gặp chuyện gì thì em biết ăn nói với Hân Minh thế nào đây? Ông xã, anh nghe lời em đi mà. Chúng ta không nên quản chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta lập tức về Vọng Hải. Về phần Tiểu Linh, chúng ta có thể vụng trộm đưa em ấy về thành phố Vọng Hải. Dù sao cảnh sát cũng không theo dõi chúng ta. Có gì mà phải sợ chứ? Anh thấy chưa chắc đã như vậy. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, Tình Đình, chẳng lẽ em không ý thức được bây giờ chúng ta không thể đi được sao? Lần này Tiểu Linh được bảo lãnh ra ngoài, anh cho rằng nhất định Tiểu Linh bị người ta theo dõi rồi. Cô ấy đắc tội với xã hội đen ở đây. Anh cho là như vậy, đối phương sẽ không buông tha Tiểu Linh một cách dễ dàng đâu. Mà chưa biết chừng tay luật sư mà anh tìm đó cũng quen biết với đám xã hội đen này. Sở dĩ anh tìm hắn mục đích quan trọng nhất là muốn hắn ổn định lại đám xã hội đen đó. Như vậy thì ít ra anh có thời gian để điều thêm người đến bên này. Đến lúc đó, chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng hiện bây giờ thì chưa thể làm như vậy được. Người của chúng ta còn chưa đến. Nếu chúng ta tùy tiện rời đi, sẽ chỉ làm cho đối phương biết là chúng ta đang sợ hãi. Bọn chúng sẽ ra tay với chúng ta đấy. Tay Bạch Tình Đình ngừng lại, hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi. Trước kia Bạch Tình Đình không phải là chưa từng trải qua những chuyện này. Cô đã không còn là Bạch Tình Đình ngây thơ như trước kia nữa rồi. Ông xã, ý anh là nếu chưa nắm rõ tình hình của chúng ta thì bọn chúng sẽ chưa ra tay. Ít nhất là tạm thời chúng vẫn để yên cho chúng ta. Có phải vậy không? Đó chẳng qua chỉ là suy đoán của anh mà thôi. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi đến chỗ cửa sổ. Hắn lấy một điếu thuốc từ trên người ra, nói, Tình Đình, bởi vì anh chưa bao giờ tiếp xúc với người ở đây, không biết tình hình ở chỗ này như thế nào, cứ cẩn thận một chút thì tốt hơn, không thể để xảy ra chuyện được, em thấy có đúng không? Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, cô đã tìm được áo ngủ, đặt túi du lịch ở bên giường, nói, tất nhiên là vậy rồi, ông xã. Em biết bất kể có chuyện gì anh đều xử lý một cách ổn thỏa, em không lo lắng chút nào cả. Hy vọng là như vậy, anh cũng hy vọng có thể xử lý chuyện này một cách êm thấm. Diệp Lăng Phi nói, trong lúc Bạch Tình Đình đang tắm rửa, người mà Diệp Lăng Phi phái đi để nghe ngóng tin tức về Tôn Hổ cũng đã báo cáo lại. Hiện giờ Tôn Hổ đang được điều trị ở Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố Trương Châu. Diệp Lăng Phi cho rằng nguyên nhân chủ yếu mà cảnh sát muốn Tôn Hổ còn sống là vì muốn bắt Tôn Hổ phải nhận tội. Nếu không thì chuyện này liên quan đến mạng người, vụ án rất khó xử lý, phải tìm được kẻ chết thay. Tôn Hổ và Chu Tiểu Linh chính là kẻ bị đem ra làm con dê thế tội. So với Chu Tiểu Linh, tội danh của Tôn Hổ nặng hơn rất nhiều. Tôn Hổ động thủ, đó là nguyên nhân quan trọng nhất lý giải tại sao cảnh sát lại muốn Tôn Hổ còn sống. Bọn họ muốn tuyên án Tôn Hổ. Từ chuyện này Diệp Lăng Phi nhìn ra được, cái tên Tiểu Bá Vương mà La Tân nhắc đến đó muốn đưa cả Chu Tiểu Linh và Tôn Hổ đưa vào trong nhà giam. Nói cách khác lần này Tiểu Bá Vương đã bị thiệt hại không ít. Tiểu Bá Vương, Diệp Lăng Phi lẩm nhẩm cái tên này. La Tân chỉ nói với Diệp Lăng Phi cái tước hiệu này, nhưng lại không nói kỹ càng. Tiểu Bá Vương hẳn chỉ là một cái tên hiệu thôi. Diệp Lăng Phi muốn nghe ngóng tin tức về Tiểu Bá Vương không phải là chuyện khó khăn, rất nhanh đã có tin báo lại. Tiểu Bá Vương tên thật là Chu La Quân, cha của hắn là chủ hộp đêm xa hoa nhấy Trương Châu, đồng thời còn kinh doanh bất động sản. Tất cả những bất động sản có giá trên 1 tỷ ở Trương Châu đều là do công ty bất động sản của Chu La Quân đầu tư xây dựng. Chỉ từ điểm đó thôi có thể nhìn ra được chính phủ Trương Châu có thiên ti vạn lũ quan hệ với Chu La Quân. Càng như vậy thì càng khó đối phó. Xem ra đây cũng là một khối xương cứng a. Khó đối phó, khó đối phó. Diệp Lăng Phi thì thầm trong miệng. Bỗng nhiên, điện thoại của Diệp Lăng Phi báo nhận được một tin nhắn. Tôi có thể cứu thân nhân của anh. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn nặc danh gửi tới. Hắn có vẻ đăm chiêu. Diệp Lăng Phi vừa mới đến Trương Châu hôm nay. Nói cách khác rất ít người biết được hành tung của hắn, về chuyện hắn cứu Chu Tiểu Linh, những người biết được càng ít, Chu Hân Minh sẽ không nói đâu, còn mấy người Vu Tiểu Vũ thì không biết Diệp Lăng Phi đến Trương Châu là vì cứu Chu Chu Tiểu Linh. Nếu như là La Tân nói, chẳng lẽ La Tân không muốn kiếm tiền nữa sao? Nghĩ mãi mà không ra, Diệp Lăng Phi cảm thấy do dự. Hắn đang suy nghĩ không biết có nên gọi lại cho chủ nhân của số điện thoại đã gửi tin nhắn đến không. Diệp Lăng Phi lo lắng đây là một cái bẫy được sắp đặt một cách tỉ mỉ. Nếu như vậy thì hắn đã ngu ngốc mắc câu rồi. Diệp Lăng Phi cũng không muốn bị người ta coi là đồ ngốc, càng không muốn đưa thân vào nguy hiểm. Hắn không để ý đến, nhưng rất nhanh, lại là hai tin nhắn có nội dung giống hệt như vậy được gửi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1499, 1, nơi này là Trương Châu. 1, Diệp Lăng Phi đột nhiên nhận được hai tin nhắn có nội dung giống hệt nhau. Diệp Lăng Phi vẫn còn chút do dự, không biết có nên gọi điện thoại vào số máy đó không. Bạch Tình Đình tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở chỗ cửa sổ, tay cầm điện thoại. Bạch Tình Đình đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, dịu dàng hỏi, ông xã, anh đang xem cái gì vậy? Tin nhắn. Diệp Lăng Phi đưa di động ra trước mặt Bạch Tình Đình, ý bảo Bạch Tình Đình xem tin nhắn. Sau khi Bạch Tình Đình đọc xong nội dung của hai tin nhắn đó, cô có vẻ khó hiểu, hỏi, ông xã, anh bảo người này có thể là ai? Anh không biết. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, không loại trừ khả năng có người muốn hãm hại anh, nhưng mà cũng có thể là người khác muốn giao dịch với anh. Ông xã, anh định làm thế nào? Diệp Lăng Phi chần chừ một lát, nói, anh gọi điện thoại lại, xem rốt cuộc thì người đó là ai. Diệp Lăng Phi đến Trương Châu thì phải đề phòng khắp nơi. Trương Châu không phải là thành phố Vọng Hải. Ở thành phố Vọng Hải, hắn có thể muốn làm gì thì làm, nơi đó là địa bàn của hắn. Nhưng Trương Châu thì lại khác, cái đó gọi là cường long áp bất quá địa đầu xà. Diệp Lăng Phi luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó ở Trương Châu này. Chỉ là tạm thời Diệp Lăng Phi còn không thể khẳng định được. Hắn cầm điện thoại, do dự một lát rồi gọi vào số của người nhắn tin đến. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông. Anh ta nói, xin chào, xin chào. Diệp Lăng Phi lạnh nhạt nói, làm sao anh lại biết số điện thoại của tôi? Rốt cuộc thì anh là ai? Chuyện đó anh không cần hỏi, tôi có cách để cứu người thân của anh. Có phải là anh chưa cập nhật tin tức không? Tôi đã cứu người ra rồi, ít nhất thì trước mắt là như vậy. Cô ấy đang ở ngay bên cạnh tôi. Nếu như anh muốn tiền thì có lẽ anh sẽ rất thất vọng. Tôi sẽ không đưa tiền cho người như anh đâu. Anh nhầm rồi. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi muốn tiền của anh sao? Người đàn ông đó nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, anh ta cười nói giống như đang tự giễu bản thân mình. Nếu như tôi muốn tiền thì đã không điện thoại cho anh rồi. Ở Trương Châu này, nê ý muốn lấy tiền thì rất dễ dàng thôi. Chỉ cần tôi chịu gật đầu, sẽ có người đưa tiền cho tôi. Vậy rốt cuộc thì anh muốn cái gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Chính nghĩa, thứ tôi muốn là chính nghĩa. Diệp Lăng Phi nghe được câu nói này, hắn bật cười, tay cầm điện thoại, cười nói, nếu anh nói anh vì chính nghĩa, vậy tôi nghĩ có lẽ anh tìm nhầm người rồi. Tôi không phải quan tỏa, cũng không phải quan chức, tôi không thể cho anh cái gọi là chính nghĩa được. Anh tìm nhầm người rồi. Tôi không tìm nhầm người, tôi hiểu rõ anh. Người đàn ông đó nói, tên của anh là Diệp Lăng Phi, anh có từng nghĩ qua chưa? Nếu như không là phải có người muốn cứu người thân của anh thì có lẽ giờ này cô ấy chết rồi, chứ không phải đang ở trong trại tạm giam. Diệp Lăng Phi nghe đến đó, hắn cười cười, nói, xem ra anh hiểu rất rõ tôi, chỉ là anh bảo tôi phải tin tưởng anh thế nào đây? Phải biết rằng nơi này là Trương Châu, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì ở nơi này cả, cho nên tôi phải đề phòng tất cả mọi thứ. Tôi hy vọng anh có thể hiểu được, tôi sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình đâu. Chuyện đó thì tất nhiên là tôi hiểu. Người đàn ông ở đầu dân. Tất nhiên, không loại trừ có một số người thực tâm hành động theo chính nghĩa, nhưng số đó rất ít, ít nhất là tôi chưa gặp bao giờ. Mục đích thực sự của anh là vì cái gì? Vì giải cứu người phụ nữ mà tôi yêu. Người đàn ông kia nói, nếu như có thể hạ bệ được Tiểu Bá Vương, tôi cũng có thể cứu một người phụ nữ bị hắn bức hiếp. Lý do này đã đủ chưa? Diệp Lăng Phi nghe đến đó thì dừng lại một chút, chậm rãi nói, vậy là đủ rồi, tôi tin tưởng anh. Bây giờ anh đã giành được một cơ hội để tôi hiểu anh. Điều tôi muốn thấy hiện giờ là anh phải tỏ ra thật nhiều thành ý. Tôi muốn biết rốt cuộc anh là ai. Nhớ kỹ, đó là một cơ hội mà tôi dành cho anh. Nếu như bỏ lỡ nó thì không còn lần thứ hai nữa đâu. Người ở đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng. Được rồi, tôi sẽ đánh cược. Nếu như có chết thì tôi cũng sẽ không hối hận. Ít nhất là tôi đã cố gắng rồi. Tôi tin tưởng sau ngày hôm nay sẽ có công lý. Tôi tên là Vương Trác, là một nhân viên cảnh sát bình thường. Tôi có thể để anh xem chứng nhận cảnh sát của tôi. Chuyện đó thì không cần, tôi tin tưởng những gì anh nói. Diệp Lăng Phi nói, từ trước tới giờ, tôi luôn làm việc bằng cảm giác của mình. Lần này cũng là như vậy, tôi tin tưởng cảm giác của tôi. Chỉ có điều, Vương Trác này, tuy còn có không ít vấn đề cần hỏi anh. Chúng ta có nên gặp mặt không nhỉ? Được. Vương Trác lập tức đồng ý. Tôi đã bất chấp tất cả rồi. Vậy thì tôi chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Anh nói đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại lại cho anh. Diệp Lăng Phi nói. Bây giờ tôi còn chút chuyện phải xử lý. Tạm thời không thể gặp anh được. Như những gì anh đã nói với tôi đấy. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Tôi không muốn xảy ra bất kỳ sơ suất nào cả. Đối với anh cũng như tôi, sơ suất không phải chuyện tốt. Vương Trác, anh thấy có đúng không? Vương Trác không phủ nhận, anh ta gật đầu, nói, anh nói không sai, quả thực là như vậy. Cứ quyết định như vậy nhé. Diệp Lăng Phi nói xong câu nói sau cùng đó, hắn để điện thoại xuống. Bạch Tình Đình đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô thấy Diệp Lăng Phi cau mày, dường như trong lòng đang có tâm sự. Bạch Tình Đình dịu dàng hỏi, ông xã, có phải trong lòng anh đang suy nghĩ chuyện gì đó không? Ừ. Diệp Lăng Phi đáp, anh đang nghĩ sao chỗ này lại hỗn loạn đến mức độ này chứ? Rốt cuộc thì chính phủ ở đây đang làm cái gì? Tại sao lại cho phép những chuyện như vậy xảy ra? Ông xã, chúng ta tạm thời không nghĩ đến những chuyện này nữa, được không? Bạch Tình Đình cởi bỏ áo ngủ của mình, để lộ ra tấm thân xinh đẹp như xử nữ. Cứ như vậy trần trụi bạo lộ trước mặt Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt cô lóe lên tình ý nồng đậm, trên người cô toát lên sự hấp dẫn đầy nữ tính. Tất cả những thứ đó làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy mê muội. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào gian phòng, dưới ánh đèn mờ mờ, thân hình kiều diễm của Bạch Tình Đình toát lên sức hấp dẫn không thể cưỡng lại nổi, những đường cong tuyệt mỹ, da thịt mịn màng. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống. Hai tay ôm eo Bạch Tình Đình, ghé môi hôn cô. Bạch Tình Đình có cảm giác khó thời, cho dù đã yêu Diệp Lăng Phi từ lâu, nhưng mỗi lần ân ái với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình đều có cảm giác nóng bỏng như vậy, đó chính là tình dục. Một khi Bạch Tình Đình được Diệp Lăng Phi âu yếm, ham muốn trong thân thể cô sẽ không ngừng phát ra. Bạch Tình Đình căn bản không thể nào khống chế tâm tình của mình, trong lòng cô chỉ muốn được chồng mình vuốt ve. Chỉ muốn được kết nối với anh ấy. Diệp Lăng Phi bế Bạch Tình Đình lên. Ngửi mùi hương thoang thoảng như u lan trên người Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình với ánh mắt đầy vẻ thâm tình. Diệp Lăng Phi luôn luôn rất nuông chiều Bạch Tình Đình. Điều đó và cá tính của Diệp Lăng Phi có quá nhiều điểm không phù hợp. Diệp Lăng Phi là Diệp Lăng Phi. Trong cuộc đời hắn đã trải qua không ít mối tình, có không ít gút mắc tình cảm với nhiều người phụ nữ. Nhưng không có người phụ nữ nào lại có khiến Diệp Lăng Phi vương vấn nhiều giống như Bạch Tình Đình. Đó là vợ chồng. Vào khoảnh khắc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình kết hôn, điều đó cũng đã chú định hai người sẽ tiếp tục như vậy, vĩnh viễn sánh cùng trời đất. Cho dù người khác không tin, nhưng hai người bọn họ lại tin tưởng mình sẽ một mực yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Áo ngủ của Bạch Tình Đình đã bị cởi ra. Những đường cong tuyệt mỹ trên tấm thân ngọc ngà làm cho người ta cảm thấy mê muội, làn da mịn màng như nước khiến người ta phải phát cuồng, phong thái mê người càng làm cho người ta phải khuynh đảo. Diệp Lăng Phi cũng cởi quần áo của mình ra, bước lên giường, hắn cũng không vội vàng tiến vào thân thể của Bạch Tình Đình, mà chậm rãi trêu chọc Bạch Tình Đình, rất nhanh, dưới sự khiêu khích của Diệp Lăng Phi Bạch Tình Đình đã phải đầu hàng. thân thể Diệp Lăng Phi vốn đã là một thứ khiêu khích Bạch Tình Đình, dục vọng trong lòng Bạch Tình Đình đã bị Diệp Lăng Phi khơi dậy mãnh liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1499, 2, nơi này là Trương Châu. 2, Bạch Tình Đình hai tay khoác lên cổ Diệp Lăng Phi, trong đôi mắt xinh đẹp của cô toát lên sự nóng bỏng kích động, vũ mị nói, ông xã, em muốn anh. Chỉ một câu đó là đủ rồi, dục hỏa trong người Diệp Lăng Phi cũng bị kích phát một cách mãnh liệt. Trong căn phòng lập tức tràn ngập những tiếng rên rỉ tiêu hồn của Bạch Tình Đình nương theo tiếng thở dốc nặng nề của Diệp Lăng Phi. Trong lòng Bạch Tình Đình chỉ muốn có thể ân ái triền miên với Diệp Lăng Phi, cô biết mình đang muốn cái gì. Diệp Lăng Phi đã nhận lời sẽ đến gặp La Tân, mới sáng sớm ra, La Tân đã gọi điện thoại đến, phản ứng của La Tân khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất thú vị. Chẳng lẽ là vì mình bỏ ra 100.000 mà không cau mày một cái khiến cho La Tân ý thức được mình là một kẻ có tiền coi tiền như rác sao? Lúc La Tân gọi điện thoại tới, Bạch Tình Đình và Chu Tiểu Linh đang ăn sáng với Diệp Lăng Phi ở nhà hàng. Diệp Lăng Phi uống một hớp sữa, để cốc xuống, cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua, cười nói, là tên luật sư đó, anh nghĩ tên luật sư đó rất muốn moi tiền của anh, hắn không nhìn xem anh là ai. Còn chưa tới phiên hắn lấy tiền của anh đâu. Chiều này người từ thành phố Vọng Hải mới có thể Trương Châu. Lần này Diệp Lăng Phi không để giá thú và giã lang tới nơi này. Hắn chỉ để người của công ty bảo an đến đây thôi. Có những người đó là đủ rồi. Lần này đến Trương Châu không phải để đánh nhau. Chỉ là theo Diệp Lăng Phi thấy, ở Trương Châu này mang theo nhiều người cũng có chỗ tốt. Ai biết sẽ xảy ra chuyện bất trắc gì không? Cứ phòng bị trước tốt hơn mất bò mới lo làm chuồng. Diệp Lăng Phi cầm di động lên, nhận nghe điện thoại. Sau khi hai máy kết nối xong, chỉ nghe thấy tiếng cười của La Tân vang lên trong điện thoại. Hắn ta nói, Diệp tiên sinh, chào buổi sáng, tôi có làm phiền anh không? Có đấy. Diệp Lăng Phi nói, tôi đang ăn điểm tâm. Anh gọi điện thoại đến vào lúc này là làm phiền tôi đấy, chỉ là nể mặt mũi của đại luật sư La, tôi cũng không so đo làm gì. Đại luật sư La, anh có chuyện gì sao? À, là thế này, Diệp tiên sinh, chẳng lẽ anh quên mất chuyện tối qua đã nói với tôi rồi sao? Anh bảo là hôm nay tôi sẽ gọi điện thoại cho anh, có lẽ là tôi gọi điện hơi sớm, xin lỗi anh. La Tân vừa nói ra những lời này, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi kêu lên thôi chết. Dường như là mới nghĩ ra, miệng lẩm bẩm, anh xem cái trí nhớ của tôi này, cả chuyện đấy mà cũng quên mất. Đúng, đúng, tôi đã nói là sáng nay sẽ chờ cuộc hẹn của anh, tôi quên mất, đúng là đáng chết. Diệp tiên sinh, anh là quý nhân hay quên chuyện mà. La Tân vẫn tươi cười như cũ. Diệp tiên sinh, không biết bây giờ có phải là lúc thích hợp để bàn bạc không? Bây giờ à? Ừ, cũng được thôi. Diệp Lăng Phi nói, tôi cũng đã ăn xong, tôi bây giờ chúng ta có thể bàn chuyện rồi. Bất quá, La Tân tiên sinh, tôi đã điều tra qua về người đàn ông mà anh nói. Sao tôi cảm thấy hình như anh ta không có tiền án tiền sự gì, hơn nữa còn là một công dân ấy nhỉ? Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, chỉ nghe La Tân cười đáp, Diệp tiên sinh, chuyện này tôi nghĩ không cần tôi phải nói quá rõ ràng nhỉ? Chẳng phải xã hội này cũng là như vậy sao? Ừm, nói cũng đúng, người xấu luôn luôn không có tiền án tiền sự gì cả. Nếu như người xấu mà có tiền án tiền sự, vậy thì đó không phải là người xấu nữa, có đúng thế không? Diệp Lăng Phi nói đến đây thì dừng lại một chút rồi nói, tôi phát hiện anh cũng chưa từng làm chuyện gì vi phạm pháp luật. Đại luật sư La, có phải anh cũng giống như người đàn ông đó không? Ha ha, Diệp tiên sinh, anh đúng là người thích đùa. La Tân cười nói, tôi chỉ là một luật sư bình thường, lấy tiền để